Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lẩm bẩm vài câu, dường như cảm thấy nơi này không quá an toàn, nam tử lập tức độn thổ rời khỏi vị trí hiện tại. Sau đó, gã hóa thành một cỗ thi thể không hề có bất kỳ ý thức nào ẩn mình nằm bất động thật sâu dưới lòng đất. Bên trong trang viên vệ thị, kim giáp lực sĩ đứng dậy, về phần thân thể của yêu thi đã tử nạn dưới song trường ẩn chứa uy thế thiên đạo của lôi kiếp. Mặc dù vậy thì vẫn có thi khí rất nông, nhưng bây giờ nó đã là một cỗ thi thể bình thường, sẽ nhanh chóng thối rữa. Kế Duyên cũng không quản nó nữa để mặc nó rơi xuống mặt đất. Hiện tại trong lòng Kế Duyên vẫn luôn nghĩ đến Thiên Khải Minh, mặc kệ hắn cảm nhận như thế nào và về tà vật tự xưng là thi kiểu này, nhưng chí ít Thiên Khải Minh có lẽ thực sự tồn tại. Nếu không, hắn chẳng có cách nào giải thích động cơ của thi kiểu cả. Gã ta không thể mạo hiểm thân thể vì muốn nói một chuyện không liên quan gì đến đêm nay. Kế Duyên biết gã thi kiểu này chắc chắn hiểu rõ một điều. Bản thân gã là thi tà, vì vậy bất luận gã nói gì, Kế Duyên khẳng định sẽ không làm quen với gã. Vốn không thể làm bằng hữu nên nói thẳng ra là đang lợi dụng lẫn nhau. Nếu vậy thì Kế Duyên có thể tin tưởng gã hơn một chút. Thi kiểu Thiên Khải Minh. Kế Duyên nghiêng người, trong ánh mắt của hắn, ngoại trừ bàn chân to lớn của kim giáp lực sĩ còn có một đệ tử vệ thị trúng định thân pháp. Phần lớn bọn họ đã bị cơn lốc vừa rồi thổi ngã xuống đất, còn ở một nơi xa hơn trong tầm mắt chính là một khu dân cư của vệ gia. Nơi đó có nhân hỏa bốc lên, cũng có các loại khí tượng biến hóa, biểu thị trong lòng mọi người đang bất an hoặc đang phấn khởi. Những người này... Kế Duyên không biết nên nói gì, những người trúng định thân pháp phần lớn là không cứu được. Ở khu dân cư bên kia thật ra cũng có một vài người đang trốn tránh. Tình huống của những người này dĩ nhiên không tệ như mấy chục người buổi tối đến đây vây công, nhưng chắc chắn không thể nào vô tội được, nhiều nhất là do họ còn chưa phát triển theo hướng luyện thi. Chỉ tiếc Lộc Bình Thành sớm không còn thành hoàng. Năm đó, Kế Duyên và Ngưu Phách Thiên đã từng xác nhận tình huống của thành Lộc Bình và biết rằng thành hoàng trong đó đã vẫn lạc từ lâu. Hắn còn đánh đuổi một tên lang yêu ra khỏi thành, tru sát ở ngoài thành. Nguồn gốc của bút lông sói trong tay Kế Duyên cũng xuất phát từ đây. Hiện tại xem ra, tên lang yêu kia sợ là không có năng lực đối phó thành hoàng, có khả năng là do gã thi kiểu ra tay. Kế Duyên quả thật không tìm được chân thân của thi kiểu ở đâu, dấu vết của đối phương đã bị chặt đứt rất sạch sẽ. Nếu gã dám hiện thân thì nhất định đã chuẩn bị đầy đủ. Vân Trung Du Mộng và bản dịch của hắn chắc chắn cũng đang ở trên người của đối phương. Dĩ nhiên Kế Duyên rất muốn thu hồi lại, nhưng tạm thời không có cách nào cả. Hơn nữa, với loài thư văn này, cho dù một tà vật có thể nhìn hiểu, thì cũng không trợ giúp được bao nhiêu. Tiên đạo và tà đạo chênh lệch quá xa, có thể thấy khí phách tiên nhân, nhưng cũng chỉ là ngắm cảnh phương xa mà thôi. Kế Duyên không nghĩ rằng đối phương có thể thực sự cải tà quy chính. Nếu thực sự sửa được, thì quá tốt. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa nha môn Lộc Bình, có mấy tên sai dịch ngáp ngắn, ngáp dài đến canh gác. Một người trong đó bỗng nhiên nhìn thấy tình huống trước cửa nha môn. Lúc này có không ít dân chúng đang vây quanh phía trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tránh ra! Tránh ra! Mấy gã sai dịch bước nhanh về phía trước, đi xuyên qua đám người đang nghị luận sôi nổi. Bọn họ nhìn thấy ở bãi đất trống trên đường ngoài cửa nha môn, ước chừng có 4-50 người quỳ bên kia. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Cả một đám cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, nhìn cũng không có bất luận kẻ nào bị trói hay làm như thế nào. Tình huống này có chút kỳ quái. Có chuyện gì vậy? Các ngươi quỳ gối ở nha môn làm gì? Nếu có án thì vì sao không đánh trống kêu oan? Ngươi như vậy là nhiễu loạn tông. Gã sai dịch đầu đỉnh kia vốn uy phong lẫm liệt hét lớn một tràng khiến cho dân chúng vây quanh cũng không dám lên tiếng lung tung. Mọi người cũng nhao nhao tránh ra bên ngoài. Nhưng bỗng nhiên, gã thấy rõ gương mặt của những người đang quỳ có chút quen thuộc. Nhất thời, tiếng hét kia cũng đột nhiên dừng lại. Gã vội vàng đến trước một nam tử trung niên trong đó. Ôi chào, đây không phải là vệ thiên phong của vệ gia sao? Còn có vệ nhị phu nhân, vệ tam phu nhân, vệ gia các người đây là mau đứng lên, xin tự đứng lên, có chuyện gì thì phái người gọi một tiếng là được. Sai dịch ân cần nâng từng người trong vệ gia, nhưng bọn họ giãy giụa vùng vẫy một lúc, ngoại trừ thiếu chút nữa té ra thì không ai chịu đứng dậy cả. Sai ra, vệ mỗ thân mang tội không dám đứng dậy, mời đại nhân đến định tội. Cái này, vệ gia có tội gì? Vào lúc sai dịch đầu đỉnh đang phiền muộn, các sai dịch khác ở bên cạnh cũng lần nữa tập hợp lại đây. Bọn họ phát hiện tất cả những người đang quỳ đều là người trong vệ thị. Trận chiến này không cần nói rõ cũng biết vệ thị nhất định xảy ra đại sự. Sau hơn một canh giờ, tin tức đã truyền khắp nơi trong thành Lộc Bình. Mọi người nghe được đều kinh ngạc không thôi. Nghe nói những người của vệ thị này đến tự thú, hơn nữa cả đám đều thân thể vô lực, hoàn toàn mất hết võ công. Chuyện khai báo nghe càng rợn người. Những người trong vệ thị đều khai báo lại việc những người vệ thị làm trong mấy năm nay, tu luyện tà công, thương thiên hại lý, hãm hại là số lượng đông đảo nhân sĩ giang hồ và người bình thường, giống yêu tà hơn là con người. Rốt cục, đêm qua vệ thị đã khiến tiên nhân tức giận. Chỉ trong một đêm, diệt trừ vệ gia, trực tiếp tru sát một số người có địa vị cao nhất ở vệ thị, lại phế đi võ công của những người không sạch sẽ còn lại. Tiên nhân lệnh cho bọn họ hướng tự thú trong thành Độc Bình để cho luật pháp nhân gian giải quyết. Tin tức này mới truyền ra, ngay từ đầu có rất nhiều người không tin, nhưng không ai có thể giải thích được vệ gia rốt cuộc đang làm cái gì, không thể nào có nhiều chuyện nhiều người như vậy đều phát điên. Nhưng sau đó, có một vài hạ nhân cũng chạy ra khỏi trang viên vệ gia đi vào trong thành. Bọn họ chính miệng kể lại chuyện kim giáp thần tướng hiện thân đêm qua cao lớn như một ngọn núi nhỏ. Một người nói như thế, 10 người, 100 người đều nói như vậy, làm cho người ta càng tin đây là sự thực. Buổi sáng cùng ngày hôm ấy, nha môn thành Lộc Bình và một nhài vài người có mặt mũi, có thế lực cũng rối rít phái người tới trang viên vệ gia quan sát. Kết quả trang viên vệ thị có vẻ trống trải đã yên tĩnh, khắp nơi đều không thấy được một bóng người. Ngay cả hạ nhân tôi tớ cũng đều bỏ chạy hết vào trong thành Độc Bình. Một số nơi còn có thể nhìn thấy dấu vết đánh nhau, mà vài nơi có thể nhìn thấy dấu chân cực lớn đến mức khoa trương. Giang Thông và cao thủ trong nhà đang đứng trên nóc nhà của một khách đường của vệ thị. Bọn họ nhìn các phương hướng trong trang viên, lục tục có người tới báo cáo với gã. Công tử, ngoại trừ những người đến đây điều tra, ở vệ thị không có lấy một kẻ hạ nhân, phòng chừng không phải chết thì cũng chạy trốn hết rồi. Công tử, chuyện này có thể sao? Chẳng lẽ những người của vệ gia ra tự thú là đang nói thật? Ra đầu Giang Thông hơi tê dại, gã hồi tưởng lại ngày hôm qua mình vẫn còn uống trà ở trang viên vệ thị, còn muốn tìm cơ hội ở lại. Nếu thực vậy, vậy vệ gia mấy năm qua đã ăn bao nhiêu người đây? Công tử, có thể là người giang hồ báo thù, hoặc thủ đoàn của những người khác. Ngài quên Thiết Mạc đêm qua ở lại vệ thị. Người này thiện dùng thiết hình công, võ công sâu không lường được, rất có thể là nhân sĩ giang hồ đại trinh động thủ. Chỉ một đêm đã loại bỏ vệ thị. Hiện giờ đại trinh càng ngày càng cường thịnh, sớm muộn gì cũng có một trận chiến với tổ Việt quốc chúng ta. Có lẽ bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Có lẽ là vậy, nhưng những người của vệ gia quỳ gối ở cửa nha môn thì giải thích như thế nào? Đều bị dọa vỡ mặt ư? Trong lòng Giang Thông vẫn nguyện ý tin tưởng những hạ nhân của vệ gia. Loại trạng thái tinh thần phấn khởi đan xen nỗi sợ hãi khi ấy không giống như đang nói nhảm, mà những người còn lại của vệ gia cũng hoàn toàn không có bất kỳ dục vọng khản kháng nào. Về phần mối hận cũ của Đại Trinh và Tổ Việt Quốc, Giang Thông không nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều. Ở Tổ Việt Quốc có rất nhiều người hiểu chuyện cũng thấy được cực kỳ bi quan đối với chuyện này. Chuyện của vệ gia ở thành Độc Bình đã trở thành một vụ án kỳ lạ, nhưng nếu vệ gia đã thừa nhận hại nhiều người như vậy, trong đó có không ít người có thân phận không thấp trong giang hồ, vậy sẽ nhấc lên sóng to gió lớn là điều không thể nghi ngờ. Vệ gia đã ngã xuống, khi việc này truyền ra ngoài, danh tiếng của vệ gia trên giang hồ trước kia càng thịnh thì giờ phút này sụp đổ càng nhanh, càng thối nát. Có một số người quen biết của những người giang hồ mất tích, nhất là những người thân, bạn bè, có thể xác nhận những người trong danh sách bị hại, đột nhiên nghe thấy việc này thì càng tức giận đến mức không thể kìm lại được. Nha môn thành Độc Bình xét xử vụ án này phải chịu áp lực cực lớn, Cuối cùng nhớ tới tình cũ, vệ thị đứng ra tự thú, nên chỉ có vài người có địa vị cực thấp bị xử tử hình. Đại đa số mọi người sẽ bị đi đày, đi những nơi thật xa. Nhưng con đường này rất có thể là một đường chết, thậm chí có thể còn thê thảm hơn những người bị hành quyết một chút. Từ lúc trước bình minh, Kế Duyên đã rời đi. Hắn cũng không tự mình động thủ triệt để quét sạch vệ ra, mà giao công lý cho nhân gian thành độc bình phán xét, giao cho giang hồ phán xét. Và lúc này hắn đạp gió bay đi, tựa như cảm ứng mơ hồ với quân cờ, đi tới nơi có Lục Sơn quân. Ước chừng vào buổi trưa ngày hôm sau, Kế Duyên dừng chân ở một ngọn núi lớn mà hắn không biết tên. Ở bên cạnh một dòng suối trên núi, Lục Sơn quân đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, nhắm mắt yên tĩnh. Linh khí chung quanh vờn quanh gió mát, dưới ánh mặt trời chiếu xuống còn có thái dương chi lục hội tụ thành từng điểm sáng nhỏ lơ lửng trước người. Mà Lục Sơn quân tu luyện, trong dòng suối bên cạnh có cá trích bơi tới bơi đuôi. Cách đó không xa còn có tán lá cây thông đang khẽ lay động, thỏ rừng gặm rau dại trên mặt đất, cũng có chim nhỏ nhảy lên cành cây. Trong lần hít thở thật dài, một tiếng gió hú yếu ớt truyền ra, linh khí và điểm sáng ào ào nhập vào người Lục Sơn quân. Sau đó y chậm rãi mở mắt, trong khoảnh khắc tầm mắt mở ra, trong lòng Lục Sơn quân bỗng nhảy dựng. Sau đó, trên mặt hiện ra vẻ kinh hỉ, bởi vì y nhìn thấy Kế Duyên đang đi từ phía xa tới. Lục Sơn quân vội vàng bước lên, bước nhanh về phía trước vài bước, sau đó bái lại. Lục Sơn quân bái kiến sư tôn. Nơi này bốn phía không có người, Lục Sơn quân mới dám trực tiếp xưng hô như vậy. Kế Duyên đi tới gần cười nói, tu hành không tệ, Kế mỗ vốn tưởng ngươi sẽ ở cùng một chỗ với Lão Ngưu kia. Vừa nghe Kế Duyên nhắc đến Lão Ngưu, Lục Sơn quân không khỏi giật giật khóe miệng. Lão Ngưu kia tiêu xài quá tốn kém, sự tình cũng nhiều lắm, thật không rõ vì sao gã tu được một thân đạo hạnh như vậy. Thời gian dành cho nữ nhân còn nhiều hơn so với thời gian tu hành. Nếu còn ở bên cạnh gã, ta chính là túi tiền của gã, suốt ngày làm phiền ta. Cũng đúng, chính là hôm nay có việc muốn tìm các ngươi. Theo ta đi tìm Lão Ngưu. Nghe nói vậy, Lục Sơn quân đứng thẳng dậy, sau đó nghiêm túc hỏi một câu. Không biết sư tôn có chuyện gì phân phó? Lục Sơn quân vẫn luôn kính trọng sư tôn của mình, hơn nữa y luôn có thái độ sùng bái Kế Duyên. Ở một mức độ nào đó, y cũng có thể cảm nhận được tâm tư Kế Duyên một chút. Vừa nghe Kế Duyên có việc tìm mình, theo bản năng y liền cảm thấy không phải chuyện vặn vãnh hay ôn chuyện tán gẫu gì rồi. Kế Duyên cũng không lập tức nói gì, chỉ nói một câu tìm Lão Ngưu trước rồi nói sau. Sau đó hắn đi trước một bước rời núi, Lục Sơn quân không dám chậm trễ, tạm thời đè nén suy nghĩ trong lòng rồi bước nhanh theo sau. Kế Duyên và Lục Sơn quân, một người mặc thanh sam, một người mặc trường bào màu vàng nhạt, cùng nhau ra khỏi núi, bước chân nhìn như chậm chạp, nhưng thực ra bước đi như bay. Tuy vậy hai người vẫn ngắm hết cảnh núi chung quanh vào trong mắt. Kế Duyên nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của đệ tử mình bên cạnh. Nếu hắn không nói lời nào thì Lục Sơn quân cũng không nói lời nào. Có vẻ cung kính có thừa, mà thoải mái không đủ. Ở trước mặt ta, ngươi không cần câu nệ như vậy. Tu hành có vấn đề gì cứ hỏi là được. Lục Sơn quân nghe vậy thì khẽ cười nói với Kế Duyên. Lớn nhỏ có trật tự, lễ không thể bỏ được. Tuy đệ tử ngu dốt, nhưng về con đường tu hành thì tạm thời không có vấn đề gì quá lớn. Ta vẫn đang chậm rãi lĩnh ngộ những điều sư tôn chỉ điểm lúc trước. Lời này cũng không nằm ngoài những dự liệu của Kế Duyên. Đã như vậy hắn cũng thay đổi đề tài nói chuyện sang mấy vấn đề khác với Lục Sơn quân. Nhiều năm như vậy Kế mẫu hình như chưa từng tán gẫu với ngươi quá nhiều về những chuyện không liên quan đến tu hành. Lần này coi như là vi sư nói chuyện phiếm với ngươi một chút. Vi sư quen biết không ít tiên nhân, cũng quen biết không ít yêu quái mà ta cảm thấy không sống. Còn có một ít chuyện nhân gian, trong đó đáng nói nhất chính là một con rồng, một vị nho gia, một vị đạo gia, một vị thần và một vị hòa thượng. Nội tâm Lục Sơn quân có chút kích động, sắc mặt luôn bình tĩnh đến mức có chút lạnh đùng lộ ra vẻ hưng phấn trong lòng. Đây là lần đầu tiên sư tôn kể những chuyện này cho y nghe. Dĩ nhiên y vẫn rất kính trọng sư tôn, nhưng nghiêm túc mà nói, ngoại trừ trong lòng có thể khắc họa hình tượng sư tôn, còn ngoài hình tượng sư tôn ra, đối với Lục Sơn Quân mà nói là một mảng mê muội, bởi vì sư tôn dường như chưa từng nói nhiều. Kế Duyên dùng giọng điệu nói chuyện phiếm kể cho Lục Sơn Quân nghe, mà sau giây phút kích động ban đầu, Lục Sơn Quân cũng không chỉ giới hạn ở việc chăm chú lắng nghe, thi thoảng cũng sẽ hỏi hai câu, đồng thời cảm khái suy nghĩ trong lòng. Trong lòng Lục Sơn Quân, màu sắc bên ngoài, hình tượng sư tôn Kế Duyên bắt đầu phong phú hơn, không còn là bối cảnh sơn thủy, mà có nhiều người hoặc câu chuyện hơn. Doãn gia y đã biết rõ, Long Quân nhất mạch Thông Thiên Giang, Hòa Thượng Đại Lương Tự, Đạo Môn, Vân Sơn Quan. Chuyện đáng nói nhiều lắm, cũng không phải chỉ có dăm ba câu là có thể nói xong. Kế Duyên nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Có một số việc từng nói qua, chuyện nào thú vị thì tán gẫu thêm vài câu cùng Lục Sơn Quân. Chuyện nhân gian cũng nói, chuyện tiên đạo cũng không bỏ qua. Còn có thể nói một chút về thần thông pháp thuật. Sau đó hắn lại nói đến Lão Ngưu. Mặc dù nếu so ra thì Lục Sơn Quân là người nghiêm khắc hơn Lão Ngưu nhiều. Tuy rằng không thể lý giải nhưng cũng đã hiểu con người của gã. Lão Ngưu thích chơi gái nhưng kiểu gì cũng sẽ không tìm gái nhà lành hay ép buộc người khác. Hay là bình thường gã đối nhân xử thế cũng không tệ. Làm gì thì Lão Ngưu cũng có nguyên tắc riêng của mình. Hai người không phi độn, vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác đã tán gẫu cả một ngày một đêm. Nói thật, Lục Sơn Quân bỗng nhiên có một loại cảm giác dường như mãi đến giờ khắc này bản thân y mới chân chính được sư tôn thừa nhận. Y vẫn luôn cung kính với sư tôn, nhưng sự cẩn thận quá mức đã dần phai nhạt đi rất nhiều, và có lẽ y đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều rồi. Kế Duyên và Lục Sơn Quân đi thẳng vào một đường, nhanh chóng đến bên ngoài một trong những tòa thành lớn để có thể đếm trên đầu ngón tay của Tổ Việt Quốc. Nơi này chính là thành Lạc Khánh mà hắn đã ghé vào một lần năm xưa. Bây giờ đang là sáng sớm, trong tầm mắt hai người, ở phương xa đã xuất hiện trang viên mà Ngưu Phách Thiên và Yến Phi mua lúc trước. Trang viên nhỏ này từng chỉ có 4-5 gian phòng, hiện giờ nếu tính cả phòng bếp thì có 8 gian phòng nhỏ, xung quanh trồng trái cây rau quả vô cùng đa dạng. Thật không nghĩ tới bọn họ có thể ở đây nhiều năm như vậy. Lục Sơn Quân nhìn khói bếp bốc lên từ phương xa cảm khái một câu. Y từng sống ở chỗ này khoảng nửa năm rồi rời đi. Lý do thứ nhất là y thực sự không chịu nổi Lão Ngưu. Thứ hai là cảm thấy lãng phí thời gian. Sau khi tạm chấm dứt lời ước hẹn với 9 vị thiếu hiệp, y cũng có ý định muốn tu luyện chút chút rồi quay trở về Đại Trinh. Từ lúc rời đi, Lục Sơn Quân cũng chưa từng gặp lại Lão Ngưu và Yến Phi. Còn tưởng rằng bọn họ đã sớm đi rồi. Đúng vậy, mười mấy năm trôi qua đối với Lục Sơn Quân cũng chỉ là một phen tu luyện chun chút mà thôi. Kế Duyên thì không cần hỏi, cũng hiểu được nguyên nhân trong đó. Tổ Việt Quốc một tòa thành lớn như Lạc Khánh tất nhiên sẽ tập trung tài nguyên trên diện tích rộng lớn. Ở đây, Yên Thi Đâu Lan cũng cực kỳ phồn thịnh. Hiện giờ Yến Phi không vội vàng luận võ mài dỗ bản thân khắp nơi nữa, cho nên Lão Ngưu càng không vội vàng rời khỏi nơi này. Hai người càng đến gần trang viên nhỏ kia, tốc độ càng chậm lại. Lúc đến trước trang viên, cả hai chẳng khác gì người thường đang đi tản bộ. Khi đến trước căn phòng nhỏ, Kế Duyên và Lục Sơn Quân đều hơi sửng sốt một chút, bởi vì nơi đây vậy mà có một vị phụ nhân đang phơi quần áo, mấu chốt là phần bụng của người phụ nữ này hơi nhô lên, rõ ràng là đang mang thai. Là Lão Ngưu. Đây là phản ứng đầu tiên của hai thầy trò Kế Duyên và Lục Sơn Quân. Sau đó lập tức vứt bỏ suy nghĩ trong đầu. Với tính tình của Lão Ngưu, tuyệt đối không có khả năng tự treo cổ trên một trái cây. Vậy chẳng lẽ là Yến Phi? Phụ nhân đang phơi mấy bộ quần áo trên giá trúc, lúc xoay người cũng phát hiện bên ngoài vừa có người mới tới. Thấy hai người kia đã bước vào trong tường rào bên trang viên, nên biết chắc chắn bọn họ tới nơi này. Xin hỏi hai vị tiên sinh là ai? Đến đây làm gì? Các ngài muốn tìm Ngưu Đại Hiệp và Yến Đại Hiệp ư? Sắc mặt Kế Duyên và Lục Sơn Quân trở lại bình thường. Xem ra không phải Lão Ngưu, cũng không phải Yến Phi. Lục Sơn Quân mở miệng nói chuyện trước. Tại hạ họ Lục, vị này Kế tiên sinh, chúng ta tìm tới Ngưu Đại Hiệp và Yến Đại Hiệp, là người quen cũ của bọn họ. Nữ tử vội vàng hành lễ với hai người. Thì ra là người quen cũ của hai vị Đại Hiệp, mời hai vị tiên sinh đến trong viện ngồi một lát. Vào lúc này trong phòng cũng có một nam tử trung niên xa lạ nghe được động tĩnh nên đi ra. Đúng lúc nghe được câu nói của Lục Sơn Quân, nhìn dáng vẻ nhã nhặn của hai người này, gã và nữ tử nhiệt tình mời hai người vào trong viện, còn pha trà cho hai người. Hai vị tiên sinh, Yến Đại Hiệp ra ngoài mấy ngày nay rồi nhưng không biết đi đâu, Ngưu Đại Hiệp chắc hẳn đang ở trong thành Lạc Khánh. Hai vị ở đây chờ một lát, trước giữa trưa, ngài ấy nhất định sẽ trở về. Được, chúng ta không vội, chờ một lát cũng tốt. Vừa nhìn Kế Duyên và Lục Sơn Quân thì biết ngay đây là hai vị đại tiên sinh rất có học vấn. Cách nói chuyện cũng ôn hòa, nhìn không giống kiểu người có võ công, cho nên rất dễ dàng chiếm được sự tin tưởng của hai vợ chồng. Sự cảnh giác đối với bọn họ cũng khá ít. Sau khi uống trà nói chuyện phiếm cùng hai vợ chồng trong viện, lúc này Kế Duyên và Lục Sơn Quân đã biết được hai vợ chồng này được Yến Phi ra cửa thuận tay cứu giúp hai tháng trước. Lúc đó bọn họ đang bị mấy tên phỉ tặc vây quanh. Tuy rằng nam tử biết võ công nhưng cũng không quá cao cường. Yến Phi đi ngang qua thấy vậy thì giúp bọn họ giải vây. Tại khu vực Dương Thu Đạo có phản loạn, triều đình phái binh trấn áp, chúng ta không thể đi tiếp, đành phải bỏ chạy tới đây. Yến Đại Hiệp thấy ta mang thai nên để cho ta tạm thời ở lại. Thường ngày chúng ta phụ giúp quét dọn, chăm sóc trang viên, trồng chút rau củ quả, ráng góp chút sức mọn. Ta còn nghĩ làm sao Yến Phi và Lão Ngưu kia lại có thể làm ruộng đâu ra đấy như vậy được. Kế Duyên đang cười nói, sau đó trong lòng bỗng nhiên có cảm giác, nhìn về phía bên ngoài trang viên. Sau đó Lục Sơn Quân cũng nhìn theo, ước chừng vài hơi thở sau, cả hai có thể cảm nhận được một cỗ yêu khí mờ mịt tiếp cận. Qua một hồi, bóng dáng của Lão Ngưu đã xuất hiện bên ngoài trang viên. Rất rõ ràng Lão Ngưu cũng đã nhìn thấy hai người trong trang viên, một đường chạy tới đây, người còn chưa tới thanh âm đã chuyển đến. Ngưu Phách Thiên bái kiến Kế tiên sinh, còn có Lão Đục, ngươi rốt cục cũng đến thăm ta. Lúc tiếng cười vừa truyền đến, Lão Ngưu đã đi vào trong viện. Thân hình gã dừng lại mang theo một trận gió. Gã chắp tay, trực tiếp bước vọt tới trước mặt Lục Sơn Quân. Lão Đục, giang hồ cấp cứu, mượn 10 lượng vàng, ngày khác phụng trả gấp bội. Nụ cười trên mặt Lục Sơn Quân thoáng cứng đờ. Không cho, không có sao? Vậy 5 lượng vàng lúc nào cũng có phải không? Lão Ngưu đến gần vài bước, muốn đặt tay lên vai Lục Sơn Quân, bị người sau trực tiếp phất tay phủi đi. Ôi ôi, thật là đau lòng quá đi, giao tình chúng ta còn chưa bằng chút vàng sao? Kế tiên sinh, ngài nói có đúng không? À, đúng rồi, Kế tiên sinh, ngài có vàng không? Cho Lão Ngưu ta mượn một chút là được. À, tiên sinh, ngài xem như ta chưa nói gì. Lão Ngưu thấy Kế Duyên đang bình tĩnh nhìn mình, một đôi mắt xám trắng đạm mạc không có gợn sóng. Lời nói sắp thoát ra cũng phải hạ xuống. Không hiểu sao lại thấy chột dạ, nhưng nghĩ lại, Kế tiên sinh cũng sớm biết sở thích của mình rồi mà. Cũng không phải là không thể cho ngươi tiền. Kế Duyên vừa nói lời này, Lục Sơn Quân và Lão Ngưu đều sửng sốt. Ngay cả hai vợ chồng ở một bên cũng có vẻ có chút kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của vị đại tiên sinh này cũng không giống người có tiền, nhưng Lão Ngưu lại lộ vẻ vui mừng. À, vẫn là Kế tiên sinh tốt, vậy cho ta mượn 10 lượng hoàng kim, ít nhất cũng phải cho Lão Ngưu ta mượn 5 lượng. Xuân Hạnh Đâu có một cô nương xinh đẹp tuyệt đỉnh, ta quen biết nàng khi còn trong giai đoạn học nghệ, ngày thường nàng cười nói rất vui vẻ, còn mặt mày tới lui với ta, ngày mai là lần đầu tiên nàng tiếp khách, ta và Tú Bà đã thương lượng xong, 5 lượng hoàng kim, ta liền chọn nàng. Kế Duyên khẽ giật lông mày, có chút không nói lên lời. Được, cho ngươi 10 lượng hoàng kim. Nói xong Kế Duyên lấy từ trong tay áo ra một thỏi vàng 10 lượng đặt trên bàn đá. Lão Ngưu dùng thế sét đánh không kịp bưng tay nắm lấy hoàng kim trong tay, hơi bóc một cái lại dùng yêu lực dò xét thì biết đây là vàng thật. Thấy phản ứng này của Lão Ngưu, Lục Sơn Quân bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Người trước vội vàng cười làm lành, cầm lấy ấm rót trà cho Kế Duyên và Lục Sơn Quân. Hả, Kế tiên sinh đừng trách, chỉ là ta sợ vàng biến thành tảng đá mà thôi. Lão Lục ngươi nói đúng không? Hơn nữa, thân phận của Kế tiên sinh là bậc nào chứ? Chắc chắn sẽ không để ý. Tiền này cũng giống như lời tiên sinh dạy dỗ, Lão Ngưu ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần tiên sinh có việc phân phó, Lão Ngưu nhất định sẽ xông pha khói lửa vì ngài. Kế Duyên nở nụ cười, Lục Sơn Quân cũng nở nụ cười. Ngưu Phách Thiên cũng cười theo. Sau đó Ngưu Phách Thiên bỗng kịp phản ứng lại, nuốt nước miếng cẩn thận hỏi một câu. Tiên sinh, có việc thực sự hả? Thấy lão ngư hỏi lại cẩn thận như vậy, Kế Duyên không cười nữa mà khẽ gật đầu với gã. Lúc này biểu cảm trên mặt lão ngư dường như lập tức trở nên cứng nhắc. Thỏi vàng trong tay bây giờ giống như sắt nóng bỏng tay. Không, dù sắt nóng thì lão ngư vẫn chịu được, còn thỏi vàng này vậy mà có chút nắm không được. Ngưu Phách Thiên hít một hơi sâu, đầu tiên nói với hai vợ chồng. Ta có chút chuyện riêng cần bàn với tiên sinh và lão đục. Các người đi nghỉ trước đi. Đúng rồi, làm phiền các ngươi giết mấy con gà, lấy chút trái cây tươi, làm một bữa trưa thịnh soạn để tiếp đãi tiên sinh và lão đục nha. Yên tâm đi, Ngưu Đại Hiệp, cứ để chúng ta lo liệu. Hiếm khi nhà có khách tới chơi. Tuy nữ tử có thai, nhưng hiện giờ vẫn có thể hoạt động thoải mái. Hai vợ chồng cũng không quấy rầy, sau khi ứng tiếng đảm bảo thì cùng nhau rời đi làm việc. Chờ hai vợ chồng đi khỏi, sắc mặt Ngưu Phách Thiên lập tức suy sụp, vẻ mặt buồn bã nói với Kế Duyên. Tiên sinh, ngài cũng có lúc cần người khác giúp đỡ sao? Kế Duyên bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó lại tươi cười nói với lão Ngưu lần nữa. Mặc dù Kế Mỗ ta đây có chút bản lĩnh, nhưng cũng không phải toàn năng, đương nhiên có lúc cần hỗ trợ. Nhưng lão Ngưu ta đây có tài đức gì, có thể giúp tiên sinh được đây? Đừng thấy lão Ngưu bình thường biểu hiện có phần chất phác, nhưng gã chân chính là người thông minh cỡ nào chứ? Cho dù Kế Duyên còn chưa nói gì, gã đã theo bản năng ý thức được chuyện lần này không đơn giản. Lúc nói lời này, Ngưu Phách Thiên lén quan sát Đục Sơn Quân, muốn từ trên người y nhìn ra gì đó. Kết quả là con hổ kia chỉ dựa một tay vào bàn đá, mặt không chút thay đổi nhìn lão Ngưu bên này, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc tới. Cái này là quá không có tình cảm rồi, khiến cho lão Ngưu lúc này quyết định trong lòng sẽ xóa bỏ 100 lượng hoàng kim thiếu đi Lục Sơn Quân. Kế Duyên nghe lão Ngưu nói vậy thì thu liễm nụ cười, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn yên lặng nhìn chăm chăm lão Ngưu thật lâu. Thấy vậy cả người lão Ngưu không được tự nhiên, cảm giác như đôi mắt xám trắng của Kế Duyên đang nhìn thấu tâm linh, nhìn thấu bất cứ tâm tư nhỏ nào của mình. Kế tiên sinh, lão Ngưu ta cũng không phải cô nương xinh đẹp tuyệt đỉnh gì, ngài nhìn chăm chăm ta như vậy, làm ta thấy cực kỳ khiếp sợ. Lão Ngưu do dự nói thêm một câu, Kế Duyên khẽ thở dài không nói thêm gì nữa, đưa tay muốn lấy thỏi vàng trong tay lão Ngưu đi. Vào khoảnh khắc bàn tay Kế Duyên đưa tới, lão Ngưu tự nhiên hiểu được ý tứ của Kế Duyên. Nhưng lúc này gã không có cảm giác thoải mái, ngược lại còn có loại cảm giác hoảng hốt. Một thỏi vàng này tuy nóng bỏng tay, nhưng một thỏi vàng cũng có tầng ý nghĩa đặc thù khác. Không đến một hơi thở từ thời gian đưa tay ra, nội tâm lão Ngưu hiện lên vô số ý nghĩ trong đầu. Gã tự hỏi qua vô số loại khả năng, không khống chế được lực đạp bóp hoàng kim trong tay đến hơi biến hình. Trong nháy mắt bàn tay của Kế Duyên đã sắp đụng phải thỏi vàng, lão Ngưu khẽ rời bàn tay đang nắm lấy hoàng kim sang bên cạnh. Chỉ một động tác nhỏ như vậy dường như cũng đã tiêu hao phần lớn thể lực của lão Ngưu. Thậm chí gã còn thở hồng hộc, ngay cả trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Lục Xuân Quân bên cạnh cầm chén trà nheo mắt nhìn lão Ngưu. Thế nào, muốn lấy thỏi vàng này hả? Kế Duyên rụt tay về ngồi thẳng người nhìn Ngưu Phách Thiên. Lão Ngưu cũng bình ổn khí tức của mình. Nếu đã nắm chặt hoàng kim này, gã cũng không giả ngu nữa. Lúc này còn lộ ra nụ cười thật thà tiêu chuẩn. Kế tiên sinh, nói cho lão Ngưu ta mượn vàng, sao lại thu hồi chứ? Nếu không thì như vậy đi. Ngài cho ta mượn 10 lượng hoàng kim đi. Nếu có linh vật dưỡng thần giúp người khôi phục gì gì đó, ngài có thể cho lão Ngưu một chút, không cần quá thần dị, dù sao chỉ cần nhài đấy ra thì chắc chắn là được. Có. Lão Ngưu là người thông minh, khi Kế Duyên nói như vậy, cả hắn và lão Ngưu đều được hiểu ý nghĩa trong đó. Chỉ là Kế Duyên đang định lấy ra phần long tiên hương còn lại đưa cho lão Ngưu một chút, động tác của hắn bỗng dừng lại, ngẩng đầu hỏi lão Ngưu một câu. Là người dùng? Đương nhiên không phải. Lão Ngưu ta da dày thịt béo, thân thể cường tráng, cần gì phải dùng? Lúc trước ta với lão đục đánh một trận còn không sao cả. Ta muốn cho cô nương người ta dùng. Cũng được đấy, không hổ là lão Ngưu. Cho dù Kế Duyên đang nghĩ đến điểm này, nhưng vẫn không nghĩ tới lão Ngưu cứ như vậy nói ra. Kế Duyên có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không vì vậy mà xem thường lão Ngưu. Hắn đưa tay vào trong tay áo, sau đó lấy ra một nắm táo. Đây chính là số táo hắn lấy được trước khi rời khỏi Cư An Tiểu Cát. Bởi vì táo quá lớn, một nắm tổng cộng chỉ có 5 quả. Nhưng Kế Duyên vẫn chưa dừng tay. Hắn đặt 5 quả táo lên bàn, sau đó lấy thêm 2 nắm nữa. Cuối cùng tổng cộng có 15 quả táo trên bàn đá. Mùi Lão Ngưu ngửi ngửi, biết ngay táo này tuyệt đối là thứ tốt, không đơn giản là trái cây ẩn chứa linh khí bình thường. Cho người 15 trái, nếu muốn cho cô nương nhà người ta ăn, một trái là đủ. Nếu ăn hết 15 trái, thì cũng ăn đến hỏng thân thể đấy. Ê, tiên sinh, ngài thực sự quá hào phóng, táo này không đơn giản, nó cũng không dễ dùng, đúng không? Lão Ngưu vừa nói vừa cầm một quả táo đưa lên trước mũi khẽ ngửi, nhịn không được cặm một miếng. Ngay lập tức có một cỗ hương trái cây hỗn hợp thanh ngọt nở rộ trong miệng. Hương vị thơm ngon này cũng không cần phải nói. Trong đó còn có linh khí và linh vật đặc thù hiện ra, trong nháy mắt tản vào trong khắp xương cốt trong cơ thể. Trước kia Lục Xuân Quân đã biết cây táo của Cư An Tiểu Các không đơn giản, mà lúc nói chuyện phiếm với Kế Duyên trên đường xuống núi, y càng hiểu được cây táo lớn có xu hướng phát triển đinh căn. Nghe thấy lời này của Lão Ngưu, Lục Xuân Quân bên cạnh cũng cười lạnh một tiếng. Táo này đương nhiên không đơn giản, thiên địa linh căn kết thành quả, tuy trái này không nằm trong con số 99 chứa đầy tinh hoa kia, nhưng tốt xấu gì cũng là gốc rễ thai nghén. Có thể đơn giản lấy được hay sao? Nếu không phải gặp được tiên sinh, đời này ngươi cũng không ăn được một miếng đâu. Lão Ngưu trong lòng hơi cả kinh, cho dù đã đoán lai lịch táo này rất cao, nhưng vẫn không nghĩ tới lại cao như vậy. Gã vừa ôm mấy trái táo còn lại vào trong cánh tay, vừa lấy ra một trái trong đó đặt trước mặt Lục Sơn Quân. À, Lão Lục à, thực ra ngươi cũng không tệ, đôi khi chỉ là hơi khắc nghiệt. À, thiên địa linh căn kết trái, với yêu quái hoang dã như ngươi, nếu không phải Lão Ngưu ta cho ngươi, ngươi cũng không ăn được một miếng đâu. Nè, cái này còn hơn vạn lượng hoàng kim, về sau cho mượn tiền cũng sảng khoái hơn chút. Cho dù Lục Sơn Quân kiềm chế tốt đến đâu, lúc này cũng siết nắm đấm đến răng rắc. Nếu không có Kế Duyên ngồi bên cạnh, y hận không thể đánh cho Lão Ngưu một trận. Nhìn thấy đoạn đối thoại và phản ứng của Lục Sơn Quân và Lão Ngưu, tâm tình Kế Duyên không hiểu sao lại tốt lên. Người có thể kích thích Lục Sơn Quân thành như vậy có lẽ cũng không ít, nhưng có thể dễ dàng làm được điều này, phỏng chừng cũng chỉ có Lão Ngưu mà thôi. Thấy Lục Sơn Quân tựa hồ có chút tức giận, Lão Ngưu cũng đã thấy vui vẻ, trực tiếp thu hết táo vào, sau đó đứng dậy khom người hành lễ với Kế Duyên. À, đa tạ tiên sinh ban trái cây. À đúng rồi, còn 10 lượng hoàng kim khác. Hê hê tiên sinh. Kế Duyên khẽ giật mày, bình tĩnh lấy ra một thỏi vàng nữa đặt trên bàn đá. Lão Ngưu cười toe toét tất hoàng kim đi, sau đó là lấy làm đủ quy trình từ hai tay bóp rồi dùng yêu lực dò xét. Thấy Kế Duyên và Lục Sơn Quân đều đang nhìn mình, gã vội vàng giải thích một câu. Vậy à, Kế tiên sinh, Lão Ngưu ta xác định chỉ tin vào bản thân. Ngài cũng biết biến hóa chi đạo và chứng nhãn pháp huyễn thuật chi đạo thiên biến vạn hóa là khó trời nhất. Lão Ngưu ta đã nếm thiệt thòi một lần, cho nên đây là thói quen. Lão Ngưu nói đến đây, Kế Duyên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Người đang nói về chuyện yêu thân pháp thể bản thân ngươi đã từng một lần bị yêu hồ lừa gạt mà phá vỡ lúc trước, đúng không? Đúng rồi, tiên sinh nhớ đúng rồi đấy. Chính là lần đó, Lão Ngưu ta gặp huyễn pháp, nhìn thấu chậm một chút. Cho nên mấy năm nay tu hành, Lão Ngưu ta vẫn phải bù lại phần thiếu hụt đó. Kế Duyên nhíu mày, lúc trước yêu hồ kia biết về hắn, rất có khả năng có quan hệ với Đồ Tư Yên. Vậy hồ yêu chẳng phải cũng quen biết Lão Ngưu sao? Nếu hồ y kêu gặp lại thì ngươi nhất định sẽ nhận ra đúng không? Ngưu Phách Thiên hơi sửng sốt lập tức phản ứng. Tiên sinh, chuyện của ngài có liên quan đến hồ ly thối kia ư? Ừ, có khả năng gặp phải. Ngươi cũng rất có thể. Không chỉ có một con hồ đi. Kế Duyên rất thẳng thắn thừa nhận, dù sao mấy chuyện này cũng tuyệt đối không giấu giếm được. Nghe xong Ngưu Phách Thiên nhíu mày suy nghĩ thật lâu, sau đó lấy lại bình tĩnh nhìn về Kế Duyên. Kế tiên sinh, thực ra hồ ly kia chưa hẳn sẽ nhận ra ta. Lúc trước nàng ta dùng hóa thân mà không phải chân thân. Hơn nữa, bởi vì nàng ta dùng tà pháp quỷ dị khống chế yêu cốt của ta nên mất hơn phân nửa yêu lực. Làm cho ta không dùng được pháp thể yêu thân, cho nên nàng ta thực ra cũng chưa từng thấy qua pháp thể yêu thân của ta. Chưa nói tới việc linh giác hóa thân cũng có hạn, lúc ấy hóa thân toàn bị đánh nát, không đủ chút thời gian cho nàng ta rút lui thần niệm, tất nhiên cũng đả thương nàng. Hơn nữa, Trừ phi đi mấy nơi như Thanh Lâu Chính Quy chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết. Còn đi mấy nơi mà có người mai mối xe duyên thì Lão Ngưu đều là biến hóa thành trai đẹp một chút. Lần đó cũng giống như vậy, cho nên số bà nương kia cũng không nhận ra ta. Lão Ngưu nói như vậy, Kế Duyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xác định là như thế. Lão Ngưu trong lòng suy nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ta cũng không đảm bảo tuyệt đối là như thế, nhưng 8/9/10, đối với trí tuệ của Lão Ngưu ta, ngay cả có chút biến số cũng có thể ứng đối. Lão Ngưu vốn tưởng rằng mình nói ra lời này thì tên Lục Sơn Quân kia sẽ kiểu nhạo một câu, không nghĩ tới con hổ này chẳng thể phản bác một câu. Gã không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đối phương, sau đó phát hiện ra một quả táo trên mặt bàn đã không thấy đâu nữa. Ta nói nè Lão Lục, nhìn dáng vẻ ngươi cứ tưởng không muốn mà, không ngờ lại trực tiếp lấy luôn, chẳng biết dè dặt gì cả. Nhớ muốn chết. Kế Duyên nhịn không được ho khan một tiếng, hắn cảm thấy cảnh đánh nhau không còn xa lắm. Nghe thấy tiếng ho của Kế Duyên, Lục Xuân Quân tự ý thức mình thất thố, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Lão Ngưu cũng vội vàng thấy thì được thôi, ngược lại còn kéo sự chú ý trở lại chuyện đang thảo luận trước đó. Tiên sinh, ngài yên tâm, Lão Ngưu ta nhất định sẽ trợ giúp ngài. Xem ra, Lão Lục cũng liên quan đến việc này, nếu không ngài không tìm Lão tới đây. Có Lão Lục và Lão Ngưu ta, vậy thì càng đảm bảo hơn rồi. Nhưng nói cách khác, việc này tuyệt đối không thể là việc nhỏ được. Tiên sinh, mong ngài cho Lão Ngưu ta hiểu rõ đây rốt cục là chuyện gì. Nói xong, Lão Ngưu ngồi xuống bên cạnh Kế Duyên, tự lấy một chén rót cho mình một tách trà, sau đó uống như uống một ngụm rượu cạn đáy. Kế Duyên nghĩ một chút rồi hỏi Lão Ngưu một câu. Từng nghe qua Thiên Khải Minh chưa? Kế Duyên từng hỏi Lục Sơn Quân câu này, nhưng trong dự liệu, quả nhiên Lục Sơn Quân chưa bao giờ nghe qua. Dù sao trước đây y cũng thuộc dạng là cực kỳ trạch, còn Lão Ngưu thì chưa chắc. Chỉ tiếc là Ngưu Phách Thiên nghe thấy tên này nhíu mày suy nghĩ một lát, đành phải lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua, nghe giống như Tiên Đạo Minh Hội gì đó. Không đúng, nếu là Tiên Đạo Minh Hội, tiên sinh, ngài sẽ không tìm tới hai tên yêu quái như ta và Lão Đục. Chẳng lẽ là Yêu Tộc Minh Hội? Kế Duyên cười khẽ. Đoán đúng một ít, tuy nhiên Thiên Khải Minh này hẳn không chỉ là liên quan đến yêu tộc, còn có ma đạo và nhánh khác của tà đạo. Cũng có thể liên quan đến Hắc Mộng Linh Châu, và có lẽ liên quan đến một ít yêu vương, thậm chí là chính tu thiên yêu. Hả? Ngay cả thiên yêu cũng có? Lão Ngưu hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu hơi tê dại. Tuy lão có chút tự phụ, nhưng nghe Kế tiên sinh tùy tiện nói hai câu điền cảm thấy rất đáng sợ. Quả nhiên chuyện có thể làm khó Kế tiên sinh thì không thể đơn giản được. Yêu vương và thiên yêu thật ra không hề phân biệt rõ cao thấp. Theo cách nói nào đó, thiên yêu là kẻ chú trọng về mặt tu hành, mà yêu vương dù cũng là một danh xưng đại diện cho thực lực trong yêu tộc, nhưng lại thiên về mặt địa vị. Yêu tộc coi trọng thực lực, đại bộ phận sùng bái chuyện cá lớn nuốt cá bé, cho nên yêu vương chỉ có thể xem là kẻ mang thực lực tương đối cao trong một đám yêu vật. Còn thiên yêu có đạo hạnh cao nhất, danh xưng kỳ thực cũng không phải do nội bộ yêu tộc gọi, mà ở một mức độ nào đó đại biểu cho sự tán thành của chính đạo. Ví dụ như Cửu Vĩ Thiên Hồ, bề ngoài bày ra không phải là tà đạo, chính đạo sẽ có khuynh hướng tán thành nó là thiên yêu. Đương nhiên yêu tộc người ta chưa chắc đã hiếm lạ cái danh xưng này. Chẳng qua đây rõ ràng là lời hay, chắc chắn không chán ghét được. Việc này Kế Mỗ không dám khẳng định, chỉ phỏng đoán mà thôi. Dù sao hồ ly lần trước mà ngươi biết hẳn đến từ Ngọc Hồ Động Thiên. Còn một con hồ ly tám đuôi tên là Đồ Tự Yên, hẳn phải có quan hệ với Thiên Khải Minh. Vậy thì có khả năng Cửu Vĩ Thiên Hồ của Ngọc Hồ Động Thiên cũng có giao thiệp trong đó. Lão Ngưu rót cho mình một chén trà lại uống một ngụm cạn. Xem như tự đè nén kinh hãi, sau đó ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Vậy muốn chúng ta làm gì? Tiên sinh, ngài lại muốn ta và Lão Lục làm gì? Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi thành thật nói. Thật ra ta cũng không hiểu rõ cái gì là Thiên Khải Minh. Bọn chúng che giấu rất khá, chí ít cũng đã giấu tên tuổi với chuyện muốn làm không hề tệ. Ta hy vọng các ngươi có thể nghĩ cách dò xét một chút, tốt nhất là có thể tiếp xúc với bọn chúng, biết rõ mục đích. Đặc biệt là bộ phận Hắc Hoang kia. Lão Ngư và Lục Sơn Quân đều hiểu, xem ra Kế Tiên Sinh thật cũng không rành rẽ về Thiên Khải Minh, chỉ đang bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của một thế lực tổ chức kỳ quái này. Sau đó Kế Duyên không giấu giếm, kể hết chuyện mình gặp phải lúc trước với Ngưu Phách Thiên và Lục Sơn Quân một cách rành mạch, bao gồm cả Đồ Tư Yên và cuộc gặp mặt với thiếu niên cầm cành đào ở bến Đỉnh Phong, kể cả thi yêu trước đó cho hắn biết cái tên Thiên Khải Minh. Chờ Kế Duyên kể xong một lượt, Ngưu Phách Thiên với Lục Sơn Quân cũng đã trầm tư một hồi. Trên cơ bản ý tưởng của Kế Duyên rất đơn giản, hắn không muốn bị động chờ thi cửu cung cấp thông tin, mà hy vọng Lão Ngư và Lục Sơn Quân bắt đầu từ bến phà Thiên Đạo tự ra tay trước. Hai người bọn họ đều là yêu tu, còn thuộc loại linh tài thanh minh, là sự tồn tại tương đối đặc biệt trong yêu tu. Cảm ứng cũng khá nhạy bén, về phần tiếp xúc thế nào thì tùy cơ ứng biến. Phía phòng bếp bên kia đã tỏa ra mùi của thức ăn, đồng thời cũng truyền đến thanh âm của người phụ nữ trước đó. Ngưu Đại Hiệp, hai vị tiên sinh, bữa trưa đã chuẩn bị xong, các ngài muốn dùng bữa trong phòng hay dọn bàn ngoài sân? Lão Ngưu tạm thời dừng suy nghĩ rồi nhìn về phía Kế Duyên. Tiên sinh, chúng ta ăn trong sân luôn nhé. Ừ. Nghe Kế Duyên đồng ý, Ngưu Phách Thiên bây giờ mới quay đầu đại hô. À, ăn trong sân đi. Dạ. Đồ ăn xem như tương đối thịnh soạn, có ba đĩa rau tươi, ba con gà luộc chia làm hai đĩa, còn có một con cá kho bắt trong lu nước dưới nhà bếp. Tính cả hai vợ chồng kia, thêm một cái ghế tổng cộng 5 người, một bàn thức ăn cộng với một nồi cơm và một bầu rượu, bữa ăn cũng coi như thoải mái. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng đi thu dọn cho Kế Duyên và Lục Sơn Quân mỗi người một gian phòng. Vì trên bàn cơm bọn họ biết hai vị đại tiên sinh muốn ở đây một thời gian, chí ít phải chờ được Yến Đại Hiệp trở về. Đợi thu xếp ổn thỏa cho Kế Duyên và Lục Sơn Quân, Lão Ngưu gấp gáp lên đường trở về Thành Khánh Lạc Khánh lần nữa. Trên đường, Lão Ngưu lấy ra một quả táo cầm trong tay. Hay là bán một quả táo đổi lấy ít tiền nhỉ? Nhưng cũng chưa chắc có kẻ lắm tiền nào biết nhìn hàng. Chỉ là lần này ra ngoài với Lão Đục, hẳn có thể gặp được rất nhiều cô nương đúng không? Này cũng không tệ. Chính sự quan trọng hơn. Nhu ơi, ta tới rồi. Lão Ngưu sờ sờ hai thỏi vàng trong ngực, mặt đầy vui vẻ bước nhanh hơn. Lục Sơn Quân nhìn phương hướng Lão Ngưu rời đi, thu hồi tầm mắt nhìn về Kế Duyên bên cạnh. Sư tôn, Lão Ngưu này mới vừa rồi còn bi sầu ảm đạm, ra khỏi cửa đã vui vẻ thành như vậy, thật khiến người ta khó mà lý giải. Kế Duyên nhếch miệng cười khẽ. Lão Ngưu này cũng là một người nổi tiếng trốn thanh lâu ở Câu Lan của thành Lạc Khánh. Các lâu chủ hay tú bà đều quen thuộc 10 phần với Lão Ngưu, cung phụng lão làm thượng khách. Hễ có tin tức gì sẽ thông báo cho lão đầu tiên. Theo như lão nói chính là hưởng hết phúc của nam nhân, đương nhiên phải hớn hở hạnh phúc rồi. Nói xong Kế Duyên cũng nhìn lại Lục Sơn Quân kia. Ăn xong quả táo kia chưa? Ta cho ngươi thêm mấy quả. Chứ một quả nào đủ nếm mùi vị. Đi, chúng ta đi dạo sân, vừa ăn vừa tán gẫu. Chuyện lúc trước vẫn chưa kể hết đâu. Lục Sơn Quân nghe vậy thì tinh thần chấn động, vội vàng theo Kế Duyên đi tới trước bàn đá trong sân. Có một số chuyện không tiện để hai vợ chồng trong trang viên nghe thấy, cho nên Kế Duyên thi pháp làm chút ngăn cách. Một khắc sau, Lục Sơn Quân thấy trên bàn đá chất đống táo thành cả một ngọn núi nhỏ, số lượng ước chừng hơn 100 quả. Đãi ngộ này quả thực có chút khác biệt. Giờ khắc này, Đại Đồng Khâu cách thành Lạc Khánh hơn 100 dặm. Yến Phi đang dùng sức vẩy bỏ máu tươi trên kiếm, chậm rãi tra lại vào kiếm. Y hiện giờ đã gần 50, trên mặt có thêm không ít gió sương cuộc đời. Dưới cằm râu dày bằng gang tay và mái tóc cũng phiêu đãng trong gió. Trên sơn đạo trước mặt và sau lưng y có không ít tử thi, hoặc là kẻ ngốc trệ, hoặc là bị dọa cho choáng váng. Binh khí trong tay một số người trượt xuống, rơi hết dưới đất, cả người run lẩy bẩy. Ngay cả cầu xin tha thứ cũng không nói đến đời. Mà mấy chiếc xe bò và xe ngựa bên cạnh, những người được cứu đều cảm kích hành lễ cảm tạ với Yến Phi. Yến Đại Hiệp, đa tạ Đại Hiệp đã cứu giúp, đa tạ Đại Hiệp. Đại Hiệp, sao phải giữ mạng chó của mấy người kia? Đúng vậy Đại Hiệp, đám trộm cướp này làm đủ chuyện thương thiên hại lý, không giết sạch bọn chúng, sớm muộn gì cũng hại người tiếp. Trong lúc được người cứu luôn miệng cảm tạ, đột nhiên xuất hiện tiếng nói thế này, Sau đó loại thanh âm này càng ngày càng nhiều hơn, thẳng đến khi tất cả mọi người đều đồng tình. Yến Phi thoáng nhìn qua 8 kẻ đang run rẩy, khuôn mặt chúng đều rất trẻ, thậm chí còn có chút non nớt, vẻ mê mang và sợ hãi mãnh liệt trên mặt, chẳng căng thẳng đến không nói nổi câu gì. Yến Phi quay đầu nhìn về những người được mình cứu, vừa chạm vào ánh mắt của y, tất cả mọi người theo bản năng mà an tĩnh lại. Dù sao chứng kiến người này giết hơn 20 mạng mà không chớp mắt, mọi người đều thầm sợ hãi. 8 người này mặc dù đến cùng với những tên cướp, nhưng khi động thủ với các ngươi hay giao thủ với ta, bọn chúng đều do dự, chưa từng huy động vũ khí lần nào, thân không có sát khí, cũng không chứa sát khí, chưa từng giết người. Nói xong câu này, Yến Phi lần thứ hai nhìn về 8 người này. Thấy các ngươi tuổi không lớn, lúc cướp đường lại vô cùng sợ hãi đồng bọn bên cạnh. Nói xem, sao lại thế này? 8 người kia cuối cùng cũng kịp phản ứng, tất cả quỳ trên mặt đất. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, vì chúng cũng vì mạng sống, muốn tìm một chỗ lăn lộn ra tay nghề, có cơm ăn, cái gì cũng chịu làm. Nào ngờ kẻ cầm đầu quản sự tuyển người là ổ cướp, có vài người không muốn làm tặc đã bị giết chết. Bọn ta nếu không cầm binh đao theo cùng cũng là chịu chết. Chúng ta không giết người cũng không muốn người giết. Cầu đại hiệp minh giám. Những người này cầu xin tha thứ, thi thoảng còn dập đầu trên mặt đất. Yến Phi nhìn về phía những người được cứu. Các người đi trước đi, trên đường chú ý một chút, đầu năm không yên ổn, còn 8 người này ta sẽ xử lý. Người bên kia nhìn nhau không dám làm trái, chỉ có một người lớn tuổi cẩn thận lên tiếng. Vậy đại hiệp có thể lưu lại tên không? Yến Phi. Ân tình của đại hiệp chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Đại hiệp bảo trọng. Cuộc sống không dễ dàng, những người này cũng đã vô lực báo đáp, chỉ có thể luôn miệng nói cảm tạ. Sau đó khua xe trâu, xe ngựa lục tục rời đi. Rất nhanh trên sơn đạo chỉ còn lại Yến Phi và 8 người quỳ trên mặt đất. Điều này càng khiến cho bọn người kia sợ hãi hơn. Yến Phi nhìn 8 gương mặt trẻ tuổi non nớt này. Họ tên là gì? Nhà ở nơi nào? Tất cả khai báo ra đi. Không được nói dối. Chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của Yến Phi đã khiến cho 8 người không dám thở mạnh. Nào dám nói dối. Cả đám nhao nhao 1 năm 1 10 khai báo rõ ràng, đa số đều báo rằng trong nhà có thân nhân cần nuôi dưỡng, hơn nữa hầu hết đều chưa có vợ, muốn thành gia lập nghiệp. Đợi mọi người cùng nói xong, Yến Phi trầm mặc một hồi mới lạnh nhạt mở miệng. Nếu là 20 năm trước, dưới kiếm của ta sẽ không lưu lại người sống. Đến giờ cũng không phải tính tình của ta đã tốt hơn, mà do ta đã biết thân thế các ngươi, nếu có một ngày lại lạc lối, Yến Mỗ sẽ tìm các ngươi. 8 người ngơ ngác nhìn Yến Phi, hình như còn chưa rõ ý tứ của những lời này. Tất cả đứng lên đi, trở về làm người cho tốt. Cút! Dạ, vâng. Đi ngay. Cả đám dìu dắt lẫn nhau, liên tục cúi đầu bái lại Yến Phi, sau đó lảo đảo, nhanh chóng chạy trốn. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 147 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập sau. Bye!